Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 48, thần thiếp muốn bệ hạ bao che cho thần thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ không chịu Tô Tiệp Dư vào hỏi xem, nàng ấy vì chuyện gì mà đến sao? Mạnh Khanh Nghi giơ tay chống lại vai Lăng Dực Trần, ngăn hắn lại. Ánh mắt hắn sâu thẳm, ẩn chứa sự mịt mờ, dần dần nóng lên. Ánh mắt nóng rực đối diện với nàng, hắn khe khẽ mở miệng. Khanh Khanh lại làm chuyện trái với lương tâm. Mạnh Khanh Nghi biết ngay, hắn nhất định đã biết chuyện nàng phạt quỳ Tô Tiệp Dư. Nàng khinh thường, thần thiếp không làm chuyện trái với lương tâm, làm chuyện trái với lương tâm là kẻ khác. Lăng Dực Trần cười nhạt một tiếng, vậy nói cho trẫm nghe, vì sao nàng lại phạt quỳ Tô Tiệp Dư? Nàng ấy không lựa lời, nói thần thiếp rơi xuống nước là muốn hại đứa bé trong bụng Ngô Tài Nhân. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên đầy ý vị sâu xa, nụ cười lại càng thêm sắc lạnh. Trẫm cảm thấy Tô Tiệp Dư nói, dường như có lý. Mạnh Khanh Nghi cau mày, bị Lăng Dực Trần nghi ngờ, chính nàng cũng cảm thấy khó tin. Buổi chiều nàng vừa mới cùng Thẩm Mỹ Nhân bàn luận, còn nói hắn là nghiêng về phía nàng hay là Tô Tiệp Dư. Nàng khi đó còn dám tự nhận nắm chắc phần thắng, thế mà lúc này, hắn lại nói lời Tô Tiệp Dư có lý. Nàng ngẩn ra, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, bệ hạ cũng cho rằng thần thiếp muốn hại đứa bé trong bụng Ngô Tài Nhân. Không phải sao? Lăng Dực Trần ung dung hỏi ngược lại, giọng điệu thản nhiên tựa như đàm phong luận trăng. Mạnh Khanh Nghi trong ngực một hơi lửa bốc thẳng lên, bị một câu ấy của hắn chọc giận đến cực điểm. Nàng đầu tiên là dùng sức đẩy người trước mặt, song hắn dường như chẳng hề di chuyển. Nàng dứt khoát từ bỏ, phẫn nộ nói, vậy bệ hạ cứ truyền Tô Tiệp Dư tiến vào đi, thần thiếp muốn chính miệng đối chất với nàng. Lăng Dực Trần nhướng mày, ung dung nói, đối chất thì có tác dụng gì? Thị phi công đạo lại không nằm trong lời của các nàng. Vậy ở đâu? Thần thiếp không hổ thẹn với lương tâm. Bệ hạ nếu không tin thì cứ cho đại lý tự đến thẩm tra xử lý. Hắn lại lần nữa phản bác. Đại lý tự muốn định tội ai, cũng không phải thẩm tra xử lý là có thể đưa ra được. Vậy thì là, những lời thốt ra từ miệng Mạnh Khanh Nghi, âm điệu càng lúc càng nhỏ. Nàng dường như đã nhìn thấu tâm tư của Lăng Dực Trần. Đương nhiên là, chỉ có trẫm mới có thể định tội cho nàng và nàng ta. Ánh mắt hắn đã từ sự nóng rực ban nãy, chuyển sang vẻ xâm chiếm như muốn công phá thành trì. Vòng một vòng lớn, lại chờ nàng ở đây. Vậy, bệ hạ làm thế nào mới có thể tin tưởng lời thần thiếp nói? Khanh Khanh lấy ra chút thành ý, trẫm tự nhiên sẽ tin tưởng nàng. Lăng Dực Trần buông nàng ra, trao quyền chủ động vào tay nàng. Bị hắn đột nhiên buông ra, chân tay Mạnh Khanh Nghi có chút luống cuống. Hắn giờ đây kỳ kỳ quái quái, cũng không biết rốt cuộc đang tính toán cái gì. Hôm qua vừa mới lừa nàng, hôm nay lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Giọng nàng u oán, bệ hạ đã lừa gạt thần thiếp một lần, thần thiếp không thể tin được bệ hạ nữa. Vậy chấm hiện tại bảo người mời hoàng hậu đến, để nàng ấy bình phán xem Khanh Khanh rốt cuộc có lỗi hay không. Hắn nói xong, liền quan sát biểu cảm của Mạnh Khanh Nghi. Thấy nàng ngày càng kinh ngạc, hắn lại chậm rãi bổ sung một câu. Hoặc là, đưa các nàng đến cung Thái Hậu cũng không phải không được. Mạnh Khanh Nghi bật thốt hỏi lại, Vạn Phúc Cung không phải vẫn chưa thể ra vào sao? Không ngại, Thái Hậu từ trước đến nay công bằng, vì Khanh Khanh, trẫm sẽ hạ chỉ giải trừ cấm giam Vạn Phúc Cung. Nàng im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt khoát vòng tay qua cổ hắn, chủ động khẽ hôn lên môi hắn một chút, ánh mắt nàng thoáng mê đắm hơn, nhìn hắn hỏi. Thần thiếp như vậy xem như có thành ý chưa? Lăng Dực Trần không trả lời, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi căng mọng của nàng. Khanh Khanh muốn trẫm giúp nàng làm gì? Thay thần thiếp làm chủ. Hắn lắc đầu, không đúng, vậy hắn muốn nghe cái gì? Mạnh Khanh Nghi cắn môi, vắt óc suy tư. Hắn hao tâm tốn sức như vậy, khẳng định là đang âm mưu gì đó, nàng dứt khoát nói ra ý nghĩ trong lòng. Thần thiếp muốn bệ hạ bao che thần thiếp, tốt nhất là lại hung hăng trừng phạt Tô Tiệp Dư. Lăng Dực Trần cúi đầu, khẽ cắn môi nàng. Vậy trẫm sẽ giúp Khanh Khanh một lần. Ngoài cửa diễn chiêu điện, Tô Tiệp Dư vẫn đang chờ. Sau khi thông báo, Quách Chính Tường không nghe thấy Lăng Dực Trần đáp lời, liền xoay người lui xuống. Tô Tiệp Dư thấy hắn bước ra, khập khiễng vội vã chạy đến hỏi. Quách công công, bệ hạ nói sao rồi? Tiệp Dư, hay là người về trước đi, bệ hạ lúc này có lẽ đã nghỉ ngơi rồi. Tô Tiệp Dư nhìn ánh nến hắt ra từ tầm điện, không tin lời hắn nói lắm. Nàng ta còn chưa biết Mạnh Khanh Nghi đã đến, chỉ cho rằng Lăng Dực Trần đơn thuần không muốn gặp mình. Trong lòng nàng ta hạ quyết tâm, vậy bổn cung cứ ở đây chờ, chờ bệ hạ bằng lòng gặp bổn cung. Quách Chính Tường cũng không biết nên nói gì. Hôm nay, khi người đến thông báo Mạnh Khanh Nghi đã phạt quỳ Tô Tiệp Dư ở Ngự Hoa Viên, hắn ở ngay bên cạnh, vừa vặn nghe thấy lời đó. Tô Tiệp Dư lúc này lại đến, hắn liền đoán ngay là nàng ta muốn cáo trạng Mạnh Khanh Nghi. Vào thời điểm quan trọng này, hắn cũng không nói cho nàng ta biết Mạnh Khanh Nghi đang ở trong điện. Nếu nói ra, không biết chừng sẽ gây ra chuyện gì nữa. Hắn chỉ khuyên bảo một cách tượng trưng, nương nương, hay là người cứ về trước đi. Tô Tiệp Dư vịn cung nữ bên cạnh, lắc đầu. Quách công công lại giúp bổn cung thông báo với bệ hạ một tiếng đi. Quách Chính Tường chột dạ đáp lời. Hắn thì muốn thông báo ngay bây giờ đấy, nhưng cũng phải chờ bệ hạ rảnh rỗi đã. Lăng Dực Trần đợi đến khi Mạnh Khanh Nghi ngủ say mới ra khỏi tẩm điện. Quách Chính Tường nhanh chóng báo cáo việc Tô Tiệp Dư vẫn đang chờ. Bệ hạ, Tô Tiệp Dư hiện vẫn đang đợi bên ngoài à? Nàng ấy nói hôm nay nhất định phải gặp được ngài. Lăng Dực Trần bước vào chính điện, cho nàng ta vào đi. Vâng, Tô Tiệp Dư đã quỳ xong 2 canh giờ, đầu gối đau thấu xương. Vốn dĩ nàng ta đi đứng lảo đảo, nhìn thấy Lăng Dực Trần xong, hận không thể đi một bước là phải nghỉ một lát. Cung nữ đỡ nàng ta đến trước mặt Lăng Dực Trần, Tô Tiệp Dư chịu đựng đau đớn muốn quỳ xuống, cứ ngỡ hắn sẽ như lần trước khi nàng ta bị bỏng, bảo nàng miễn lễ. Nhưng lần này, Lăng Dực Trần chỉ lạnh lùng nhìn, hoàn toàn không có ý định ngăn cản nàng ta. 2 đầu gối nàng chạm đất, cảm giác đau đớn như xuyên tim trỗi dậy ngay khoảnh khắc đó. Tô Tiệp Dư đau đến phát khóc, mang theo tiếng nức nở hành lễ. Thần thiếp tham kiến bệ hạ, đau thì đau, nhưng khi lại gần Lăng Dực Trần hơn một chút, Tô Tiệp Dư dường như ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của nữ tử. Mùi hương rất nhẹ, nhưng nàng ta từ trước đến nay vốn thích hương phấn nên rất nhạy cảm với những mùi hương này. Mùi hương trên người Lăng Dực Trần có chút quen thuộc, nàng ta nhất thời không nhớ ra đã ngửi thấy ở đâu. Nhưng nàng ta có thể chắc chắn, đó là mùi hương của nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người hắn ngày thường đều là mùi gỗ thông, đoạn sẽ không dùng loại huân hương mùi hoa như thế này. Lăng Dực Trần rũ mắt xuống, không có ý định cho Tô Tiệp Dư đứng dậy. Hắn không nhanh không chậm hỏi, Tô Tiệp Dư vội vàng muốn gặp trẫm là vì chuyện gì? Muốn xin bệ hạ làm chủ cho thần thiếp, vì chuyện gì, hắn biết rõ mà vẫn hỏi. Hôm nay thần thiếp ở Ngự Hoa Viên gặp Tịnh Phi nương nương, nàng ấy nhất định nói thần thiếp tung tin đồn nhảm, phạt thần thiếp quỳ 2 canh giờ. Thần thiếp nghĩ Tịnh Phi nương nương đang ở địa vị cao, thần thiếp không dám cũng không có quyền không quỳ, liền quỳ xong 2 canh giờ đó rồi mới đến tìm bệ hạ lấy lại công đạo. Bà con đọc truyện trong báo rồi niệm cho xốp nha. Cách chương.